Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 321. 321 vừa chạm vào tức phát. Tại lên đường đi Hà Lan trước đó, Andrik rời nhà lúc trải qua một trận đặc thù nghi thức. Arthur kiên định yêu cầu người cả nhà cùng đi giáo đường. Tại lạnh sạch giáo đường bên trong, bụng phệ Arthur quỳ gối Giê-xu giống phía dưới thành kính nhắm mắt cầu nguyện. Bọn hắn một nhà người là có tín ngưỡng truyền thống, chỉ bất quá không có đạt tới một cái mức cuồng nhiệt. Andrik thì là nước chảy bèo trôi, ngẫu nhiên cùng người nhà cùng đi qua loa. Trong đáy lòng ngược lại không có bao nhiêu tín đồ tự giác họ. Cha mẹ lần lượt ôm hắn, tại hắn trên trán thân hôn. Đại ca hai ca cũng ôm rồi hắn. Liền liền cháu của hắn Bâu Ẩn cũng nghiêm trang muốn cùng Andrik ôm. Trải qua cái này giống như là đưa Andrik trên chiến trường cầu nguyện nghi thức về sau. Andrik xuất đội sớm 3 ngày trước hướng Hà Lan Amsterdam. Cái này một năm bên trong, Miuo cùng Hà Lan thật là có duyên phận. Năm ngoái tới nơi này đánh rồi trận chung kết. Dưới nửa năm lại làm khách Eindhoven. Hiện tại lại thăm Hà Lan. Một năm 3 lần tới nơi này. Xác suất thật đúng là không cao. Bất quá dạng này rất tốt. Các cầu thủ sẽ không đối với Hà Lan không quen. Nơi này trung lập fan hâm mộ cũng quen thuộc bọn hắn. Tại hạ máy bay đi lúc ra khỏi phi trường. Năm nay nghênh đón nhiệt tình của bọn hắn fan hâm mộ muốn so năm ngoái thế đầu tối thiểu tăng 3 lần có thừa. Bọn hắn kế hoạch cùng đi qua không sai biệt lắm. Ngày đầu tiên nghỉ ngơi, toàn đội có thể tại thành bên trong ngắm cảnh du lịch. Chỉ cần không phải đi làng chơi tự thân lên trận chơi này rồi. Cái khác tùy tiện. Ngày thứ 2 dẫm trận huấn luyện. Ngày thứ 3 nghỉ ngơi nửa ngày. Sau đó chuẩn bị trận chung kết. Đợi Real Madrid sau một bước đi vào Amsterdam lúc, triệt để dẫn nổ toàn thành bóng đá nhiệt tình. Châu Âu tiêu điểm nhắm ngay tòa này trên nước chi thành. Đỉnh phong chi chiến vừa chạm vào tức phát. Ngày 20 tháng 5, Amsterdam Olympic Stadium, Champions League trận chung kết sắp diễn ra. Miuo cùng Real Madrid fan hâm mộ là tòa này sân bóng nhìn trên đài chính người xem. Real Madrid fan hâm mộ nhân số càng nhiều hơn một chút. Bởi vì bọn họ fan hâm mộ quần thể càng có tiền hơn. Có thể không tiếc bỏ ra nhiều tiền từ trung lập fan hâm mộ trên tay mua được bóng phiếu. Nhìn trên đài màu sắc vừa xem hiểu ngay. Real Madrid truyền thống cao quý yêu nhã cùng Miuo truyền thống trung thành cùng tôn nghiêm hóa. Thân, tuy nói tại châu Âu có quý tộc ý nghĩa tượng trưng. Nhưng Miuo hiển nhiên cùng quý tộc không dính dáng. Bọn hắn, đại biểu cho trung thành cùng tôn nghiêm. Sân bãi bên trong có trận chung kết trước chợ hứng tiết ánh mắt cung cấp fan hâm mộ thưởng thức. Hiện trường quay phim ống kính cũng tại bắt giữ tiêu điểm hình ảnh. Hai đội fan hâm mộ trên khán đài vung vẩy cờ xí. Đánh ra trợ uy khẩu hiệu. Còn có đi vào hiện trường một chút nổi danh nhân sĩ. Nó bên trong tại bao xương bên trong. Stefano cùng Piuskas nhiệt tình ôm trở thành rồi trận chung kết trước nhất làm cho người ta chú ý. Một màn, Real chủ tịch San tự nhiên cũng tới đến rồi hiện trường xem bóng. So với hắn so sánh phiền muộn. Bởi vì Piuskas cùng Stefano làm Real Madrid siêu sao huyền thoại. Một cái là Miuo sân nhà tranh tài viết nhìn trên đài bền lòng vững dạ người xem một trong. Một cái khác xuất hiện ở đây cũng là Miuo mời. Cùng Real Madrid giống như không hề có một chút quan hệ. Cái này đều đến từ Fleet Street tại lúc trước trắng trợn tuyên dương. Dùng truyền kỳ lại tụ họp trước nặng cân tin tức đến để cao lượng tiêu thụ. Vô hình bên trong để Real Madrid trở nên 10 phần bị động. Làm hết thảy đều đâu vào đấy tiến hành lúc. Tất cả mọi người chờ mong trận chung kết bắt đầu một khắc này. Tại phòng thay quần áo bên trong, Andrik làm lấy sau cùng trước khi chiến đấu động viên. Các cầu thủ không thương không bệnh nhân viên đủ chỉnh. Miuo lấy mạnh nhất trận xuất kích. Ý chí chiến đấu sục sôi không cần nhiều lời. Andrik đứng tại các cầu thủ trước mặt. Nghiêm túc nói rằng, ngoại giới truyền thông nói. Hôm nay trận chung kết là ta. Andrik Ho trở thành truyền kỳ sự kiện quan trọng. Chỉ cần thắng được quán quân. ta liền sẽ trở thành bóng đá giới truyền kỳ chủ soái một trong. Ta không liệu sẽ nhận loại thuyết pháp này, nhưng ta cũng không cho rằng nếu như hôm nay thua mất tranh tài, như vậy ta liền sẽ trở nên không đáng một đồng. Ta còn có 20 năm, 30 năm, 40 năm, 50 năm đi phấn đấu. Ta vô cùng tin tưởng vững chắc chính mình sẽ trở thành truyền kỳ. Nhưng là, đối với các ngươi tới nói, nghề nghiệp của các ngươi kiếp sống sẽ không còn có 20 năm, 30 năm, UEFA Champions League trận chung kết, câu lạc bộ châu cấp thi đấu sự tình vinh dự cao nhất. Ta sẽ không nói với các ngươi một sinh, có lẽ chỉ có một cơ hội này đánh rồi trận chung kết. Cái kia không có khả năng. Chúng ta đã vô cùng cường đại. Về sau mỗi cái trận đấu mùa giải, chúng ta cũng sẽ là quán quân nóng cửa. Ta có tự tin như vậy. Các ngươi cũng cần phải có. Thế nhưng là, các ngươi hẳn là trân quý chính mình nghề nghiệp kiếp sống. Dạng này trận chung kết, đánh một trận, thiếu một trận, bỏ qua, thất bại rồi, khẳng định so ra kém thắng được đến. Đứng lên lĩnh thưởng đài, giơ cao cúp như vậy vinh quang. Ta có thể hay không trở thành truyền kỳ không trọng yếu. 40 tuổi trước, 50 tuổi trước không thành công. Ta còn có thể lại phấn đấu 20 năm. Nhưng các ngươi không có dài như vậy nghề nghiệp kiếp sống. Leo lên trận chung kết. Nói với chính mình, thắng được đến. Không lưu tiếc nuối thắng được đến. Andric sau khi nói xong quay người kéo ra phòng thay quần áo cửa dẫn đầu rời đi. Phòng thay quần áo bên trong. Ba vị đội trưởng dẫn đầu ủng hộ sĩ khí. Bọn hắn đều chờ đợi ngày này chờ đến trông mòn con mắt. Không có bất kỳ lý do gì lúc này luống cuống. Andric đi ra cầu thủ thông đạo đi vào bên sân lúc. Hiện trường trực tiếp ống kính lập tức nhắm ngay hắn. Chung quanh vô số phóng viên đối với hắn cũng tiến hành chụp ảnh. Thiếu soái một mặt bình tĩnh. Ngắm nhìn Real Madrid huấn luyện viên tịch. Phát hiện đối phương chủ soái còn chưa có đi ra. Đoán chừng tại trong phòng thay quần áo lúc nói chuyện ở giữa tương đối dài. Qua sau một thời gian ngắn, Real Madrid cầu thủ xuất hiện tại cầu thủ thông đạo bên trong. Cùng Miwoo các cầu thủ xếp thành hai bài. Giữa bọn hắn cơ hồ đều là người xa lạ. Liền cũng tại lúc trước không có cái gì giao lưu. Từng cái trang nghiêm ngưng thần giống như sắp đạp vào chiến trường chiến sĩ. Real Madrid huấn luyện viên tổ cũng đi ra. Andric chuyên môn chờ ở bên ngoài đối phương chủ soái. Henchiu bản trận đấu mùa giải dẫn đầu Real tại giải đấu bên trong rối tinh rối mù. Kết quả cuối cùng Miwoo đồng dạng, đều không có thể cầm tới giải đấu trước hai tên. Mùa giải sau tư cách tham dự Champions League treo, mà Real chỉ ở giải đấu bên trong bài danh thứ ba. Bất quá hai đội đều lịch sử họ giết vào Champions League trận chung kết. Miwoo là lần đầu, Real Madrid là rộng rãi khác nhiều năm lại trở về trận chung kết sân khấu. Henchiu khác biệt cái khác đề thăng người dẫn dắt nổi tiếng cuộc đời huấn luyện viên hơn phân nửa. Tại nhà giàu vượt qua, hắn trằn trọc dạy học đề thăng đội bóng. Nhà giàu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tại dạy học Real trước đó, hắn dạy học qua danh khí lớn nhất đội bóng chính là Bayern Munich. Mà hắn mỗi một lần bị nhà giàu nhìn bên trong, đều là bởi vì dạy học tiểu cầu đội lấy được đột phá họ ưu tú chiến tích mà đạt được ưu ái. Thành tích của hắn là một bước một cái dấu chân đi tới. Andric hết sức kính trọng đối phương. Tại trước khi bắt đầu tranh tài, Andric cùng đối phương nắm tay, ở trước mặt biểu đạt khâm phục. Hai người vui sướng hữu hảo nói chuyện sau khi kết thúc. Phân biệt đi trở về rồi riêng phần mình huấn luyện viên tịch dừng đứng lại. Song phương cầu thủ tại trọng tài tổ người ký tên đầu tiên trong văn kiện xuống ngang trước ưỡn. Ngực đi vào trận bên trong. 97 phần 98 trận đấu mùa giải UEFA Champions League trận chung kết sắp mở đánh rồi. Bản trận đấu mùa giải đi vào cuối cùng trận chung kết hai đội bóng theo thứ tự là đến từ nước Anh. Miwoo cùng đến từ Tây Ban Nha Real Madrid. Tin tưởng chú ý bổn tràng tranh tài người xem đều đã biết rõ. Miwoo là lịch sử họ lần đầu bước vào Champions League sân bóng liền xông vào rồi trận chung kết. Bọn hắn khoảng cách phục chế Nottingham Forest kỳ tích chỉ kém cuối cùng này một trận thắng lợi. Real Madrid rộng rãi khác vô địch Champions League dài đến 32 năm. Cái này khiến Real Madrid Champions League chi vương hữu danh vô thực. Bọn hắn đoạt giải quán quân số lần nhiều nhất. Lại tại 32 trong năm không thể ở cái này trên võ đài lấy được làm cho người tin phục thành tích. Tốt nhất một lần là Á quân. Bị ngay lúc đó vua châu Âu Liverpool đánh bại. Hôm nay vô luận là ai nâng chén. Đều đưa là có ý nghĩa đặc thù một cái quán quân. Làm Champions League ca khúc chủ đề tại sân bóng. Bên trong tấu vang lúc. Song phương thủ phát đội hình cũng đều bị sướng ngôn viên nhóm hướng người xem giới thiệu. Miuo thủ phát 433. Thủ môn. Bắt hậu vệ. Snyder. Helguera. Southgate. Kep de Villa giữa trận. Makelele. Pirlo. Nét tiền vệ. Shevchenko. Trezeguet, Larsson Real Madrid thủ phát 442 thủ môn. Ilner hậu vệ, Panucci, Sancha, Jairo, Carlos giữa trận, Carambeu, Redondo, Sidov, Raul tiền vệ, Mijatovic, Morian Miuo hôm nay thủ phát đội hình không ngoài dự liệu. Đến mức là 433 vẫn là 4231. Cái này đều muốn căn cứ tranh tài bên trong tư thái đến cụ thể phân tích. Real Madrid cầu thủ cũng từng cái làm cho người không quen. Muốn nói Andrick hâm mộ nhất Real cái gì? Đó chính là bọn họ thủ môn. Ilner hôm nay thủ phát. Ghế dự bị trên còn ngồi lấy một cái Cañizares. Thấp cấp bậc đội trẻ bên trong còn có một cái Casillas. Đến mức Real những vị trí khác trên cầu thủ. Andrick không cho rằng Miuo so với đối phương kém, hoặc là nói tại một cái thích hợp chiến thuật hệ thống bên trong. Cho dù năng lực cá nhân Real cầu thủ mạnh hơn, nhưng chưa hẳn tại Miuo liền có thể phát huy thật tốt. Real hôm nay giữa trận là nhỏ hình thoi chỗ đứng. Tiền vệ trụ Redondo, yêu nhã đại danh từ. Sidov, Carambeu là bên trong tiền vệ, cũng có thể kéo bên cạnh, có thể công thiện thủ. Trước eo là Raul, hắn càng giống là cái số 9 nửa, có thể truyền có thể bắn. Tại Capello thủ hạ liền đánh ra trận đấu mùa giải xong 20 cộng kinh khủng số liệu. Tiên phong tốt nhất trận đấu mùa giải hợp tác Mijatovic cùng Suqui bị mở ra rồi. Chân trái có thể kéo đàn violon Suqui giống như cùng Henchiu bát tự không hợp. Biển đẹp trai càng ưa thích Morian cái này loại cao trung phong. Chẳng những có độ cao có độ cứng, có thể cầm banh có thể làm điểm tựa, tiền vệ kỹ xảo năng lực cùng phương diện tốc độ cũng không kém. Andrick hơi có vẻ thất thần nhìn chăm chú Sancha, đây là một vị Real truyền kỳ, không những mình cuối cùng sinh hiệu lực Real Madrid, cha hắn cũng tại Real có thời gian dài hiệu lực lịch sử. Sancha gia tộc là Real lịch sử bên trong thần thoại, Andrick đáy lòng hâm mộ. Không biết rõ Miuo khi nào cũng có thể có dạng này truyền kỳ. Real Madrid, Barcelona, đây là Andrick đáy lòng bội phục nhất hai đội bóng. Thứ nhất bội phục bọn hắn duy trì câu lạc bộ truyền thống họ chất. Không lấy lợi nhuận làm mục đích. Dù là Real Madrid đi đến quốc tế thương nghiệp hóa chi đường. Nhưng cũng từ không phải tư nhân kiếm lời mục đích. Hội viên nhóm cũng không trông cậy vào trận đấu mùa giải cuối từ câu lạc bộ chia hoa hồng. Câu lạc bộ có thể kiếm nhiều tiền. Chính là vì phong phú đội bóng thực lực. Cho fan hâm mộ bóng đá cao cấp nhất bóng đá hưởng thụ. Cái này nguyên vốn nên là truyền thống câu lạc bộ công ích họ chất. Mà trong khi hắn nhà giàu câu lạc bộ hoặc là biến thành vật riêng tư. Hoặc là trở thành máy kiếm tiền. Real cùng Barca trở thành rồi tiền tài bóng đá thời đại trường hợp đặc biệt. Thứ hai bội phục hai nhà này nhà giàu có thể dày vò. Bọn hắn có thể đem tốt nhất huấn luyện viên đuổi việc. Có thể đem tốt nhất đội bóng đội hình chia rẽ. Có thể đem bị chứng minh là đúng phát triển sách lược lật đổ. Tóm lại, bóng đá giới có lẽ tìm một hai nhà đội bóng làm như vậy tự hủy trường thành sự tình. Cũng không khó tìm. Ai cũng có bất tỉnh đầu thời điểm. Thế nhưng là, nếu như muốn nói có cái nào chi đội bóng có thể tại dòng sông lịch sử bên trong lặp đi lặp lại. Làm như vậy, đi lật qua Barcelona cùng Real Madrid lịch sử. Cái này có đáp án. Chỉ là chủ tịch đại tuyển liền mang ý nghĩa đội bóng sẽ có long trời lở đất biến hóa. Vua nào triều thần nấy hiện tượng so cái khác bất luận cái gì câu lạc bộ đều thể hiện đến lâm ly. Tận gửi, tăng thêm bức bách tại fan hâm mộ áp lực. Hội viên phiếu bầu duy trì các loại nhân tố. Câu lạc bộ thường thường liền có dung chuyển tin tức truyền đến. Cũng liền không cảm thấy kinh ngạc rồi. Andrej cảm thấy tiếc nuối. Mặc dù Henchiu là một vị tốt huấn luyện viên, nhưng từ hắn người góc độ ra phát, hắn càng muốn đụng là Capello dạy học Real Madrid. Mùa giải trước chi kia tại La Liga bên trong đè ép nghịch thiên Barcelona đoạt giải quán quân thẻ. Thị Real, đáng tiếc Capello chịu không được Real fan hâm mộ chỉ trích. Nắm giữ ấn soái mà đi. Andrej tiếc nuối à, có lẽ Real fan hâm mộ càng tiếc nuối. Nếu là Capello vẫn còn, Real tại giải đấu bên trong có lẽ sẽ không bị Barcelona dứt bỏ xa như vậy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.